Người vợ nô lệ, chương 229, thợ sửa điện, góc truyện audio.com, thằng B-O-O-M-E-W, Lê Bá Sâm cúi đầu nhìn hành động nhỏ bé này của vợ mình không khỏi bật cười nói. Ngủ đi vợ ngủ dậy có sức nhiều rồi đánh rồi cắn anh cũng không muộn nha. Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm một cái, hai mắt dần dần khép chặt rồi thở đều đều. Vì cả hai kịch liệt từ buổi chiều đến tối nên không ai muốn ăn uống gì mà cứ thể ngủ. Hai cục thịt tan học cũng không khóc không nháo, ăn xong, làm bài tập xong cũng đi ngủ. Tầm 10 giờ tối, Tư Noãn Noãn mở mắt ra nhìn trái nhìn phải gọi. Sâm, đúng lúc Lê Bá Sâm từ trong phòng tắm bước ra nhìn thấy Tư Noãn Noãn dậy vội đi đến. Vợ, Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm một cái mím môi im lặng không nói gì, cô hờn dỗi xoay mặt về hướng khác. Lê Bá Sâm nhướng nhướng mày nhìn cô một lúc môi anh nhếch lên cười thành tiếng. Anh sẽ không bao giờ nói với tất cả mọi người biết. Vợ anh đáng yêu như thế nào đâu nha, nghĩ xem, có ai lại đáng yêu như vợ anh thế không, lúc ngủ dậy không thấy anh thì gọi đến khi thấy thì không thèm nhìn mặt cơ đấy. Lê Bá Sâm leo lên giường, từ đằng sau ôm lấy Tư Noãn Noãn, anh hôn hôn lên tai cô nói. Vợ yêu làm sao thế, ai làm vợ yêu dỗi, Tư Noãn Noãn cự quậy một chút nói, anh đừng có mà giở trò ôm tôi, vợ sao thế, Lê Bá Sâm cười cười hôn hôn cô hỏi. Tư Noãn Noãn mím chặt môi im lặng một lúc mới nói. Anh còn dám hỏi, Lê Bá Sâm cười đến không khép được miệng, anh ngồi dậy ôm lấy cô vào lòng nói. Thôi thôi, vợ yêu đừng hờn dỗi anh nữa nhé, bây giờ chúng ta nên xuống ăn gì một chút rồi ngủ tiếp có được không? Biết rõ ăn muộn sẽ không tốt nhưng dù sao có ăn còn hơn là không ăn à. Tư Noãn Noãn nghe đến từ ăn bụng nhỏ của cô cũng réo lên như biểu tình đòi ăn. Lê Bá Sâm không đợi cô trả lời, ôm cô đi vào phòng tắm rửa mặt sau đấy lại ôm đi xuống phòng bếp. Gạch nối. Phòng bếp, trên bàn đã được bày những món ăn phù hợp với cô. Tư Noãn Noãn nhìn bốn món trước mặt lại nhìn Lê Bá Sâm. Không còn món khác sao? Lê Bá Sâm bất ngờ. Vợ còn muốn ăn món gì sao? Anh không dám để cho đầu bếp làm nhiều món vì sợ cô sẽ trách mắng, hiện tại xem ra anh đã sai khi ngăn cản đầu bếp à. Tư Noãn Noãn lắc đầu mềm mại nói. Bốn món này đều dành cho phụ nữ mang thai. Dừng một chút cô lại nói. Thế anh ăn gì? Lê Bá Sâm nhướng mày. À thì ra là lo cho anh, hương vợ của anh ngày một ngọt ngào nha. Bốn món này vợ ăn hết không? Tư Noãn Noãn nhìn lắc lắc đầu. Lê Bá Sâm lại nói. Anh sẽ ăn cùng vợ nha. Nhưng không hợp khẩu vị của anh. Mặc dù đối với cô ngon nhưng xác thực rất lạc, nếu không quen ăn sẽ không ăn được. Lê Bá Sâm giơ tay lên chạm vào khuôn mặt cô nói. Hợp hay không hợp không quan trọng, quan trọng là vợ có vui vẻ hay không thôi. Nhưng mà em không muốn ép buộc anh, có ép buộc đâu vợ. Dừng một chút Lê Bá Sâm cười nói, anh tự nguyện ăn cùng vợ. Tư Noãn Noãn mím mím môi nhìn Lê Bá Sâm, môi cô câu lên cười ngọt ngào. Được à, hai vợ chồng cứ thế ngồi ăn tối vui vẻ cùng nhau. Bốn món trên bàn nhanh chóng ít dần cho đến khi hết. Gạch nối. Nước Ross, Will ngồi thơ thẫn trong nhà một lúc lâu, anh hít một hơi sâu bắt đầu thu dọn đồ đạc. Có lẽ đã đến lúc anh rời đi rồi, người đàn ông tóc bạch kim nhíu nhíu mày trầm giọng nói. Cho người đến nhà cậu ấy bắt ngay đi, boss, nhanh lên, người đàn ông tóc bạch kim nhíu chặt mày. Trợ lý nhìn, góc truyện audio.com, một cái cũng không dám làm trái ý anh nhanh chóng gọi người đến nơi Will sống bắt. Gạch nối. Will đang loay hoay trong phòng tìm kiếm mấy đồ dùng cần thiết khi bỏ đi thì chuông cửa vang lên, Will nhanh chóng mở cửa. Các anh cần gì? Hai người đàn ông cao to trên người mặc bộ đồ thợ sửa điện nhìn Will một lúc nói. Có người báo nhà số 212 này đang bị dò rỉ điện. Chúng tôi đến để sửa chữa. Will không nghĩ nhiều chỉ cười lắc đầu nói. Không có đâu, chắc các anh nhầm nhà đấy. Hai người đàn ông lắc đầu. Nếu anh không phiền thì có thể để cho chúng tôi vào. Will nghĩ vẫn gật đầu đồng ý, dù sao người ta cũng chỉ vào đi một vòng nhìn đường dây rồi đi ngay, chắc chắn không sao. Will mở to cánh cửa để hai người tự xưng là thợ điện vào. Trong khi Will đang đóng cửa thì bị thứ gì đó bịt mũi. Cái mùi này, Will nhanh chóng mất ý thức, gạch nối. Tết Tây rồi các tình yêu ạ, bố chúc các tình yêu sang năm 2020 thành công trong công việc và đạt thật nhiều may mắn hạnh phúc nhé. Không những thế bố còn chúc các chàng và các nàng chưa người yêu cũng nhanh có người yêu để đón Tết Nguyên đán sắp đến nữa nha. Đầu năm 2020 của Tết Tây, lịch bão đây ạ, đủ 22, 5 ca phiếu, bố bão 7 chương vào tối 21. 00 ngày 02, 01, 2020 nha, Còn nếu có tình yêu nào nhiều phiếu đổi khóa tặng bộ ý, số phiếu tăng lên đủ 25k phiếu, bu sẽ bão 15 chương vào 21. 00 ngày 02, 01, 2020 nha. Vì để nhanh đủ xiền xiền mua một chiếc máy tính mới, các tình yêu hãy tích cực bỏ phiếu ủng hộ nha. Cách chương.